Thái tử quá xấu bụng. Chương 60 Thủ đoạn, hẹn ước với Đông Tuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt hắn híp híp, hắn vội vàng dẫn người đi đuổi bắt, đã thấy Bắc Môn đã bị công phá, người đã bị mang đắn tức giận không thôi, lập tức liền liên tưởng đến quan hệ Bộ Trọng Thiên cùng Sở Chỉ Nguyệt, vậy khẳng định chính là an bài từ chỗ đó. Hắn lập tức điều động thần cơ doanh 100 người, đêm dài đem quận chúa phủ cho vây lại. Phong Dương Vân biết rõ, chỉ có bị giam cấm Bắc Huyền Thần mới là tốt nhất, bằng không chỉ là chướng ngại. Tần Tĩnh Phong khoác một kiện áo ngoài đi ra, trông thấy thần cơ doanh đem toàn bộ quận chúa phủ đều bao vây lại, không khỏi có chút kinh ngạc, lập tức đã nói. Phong thống lĩnh, sao lại thế này? Phong Dương Vân chức quan mặc dù nhỏ, còn chưa từng làm quan, nhưng mà đã có thể một mình đảm đương một phía, hắn không nhìn thẳng Tần Tĩnh Phong, vung tay lên, đã nói. Đi vào lục soát, Tần Tĩnh Phong thần sắc mặt lập tức liền ngưng trọng lên, nói. Ngươi đây là ý gì? Quận chúa phủ há lại để cho ngươi nói lục soát liền lục soát hay sao? Bộ Trọng Thiên vừa mới tiến cung cướp đi rồi nhị hoàng tử, dựa vào Bộ Trọng Thiên cùng Quân Ngọc quận chúa có quan hệ, chẳng lẽ cũng không phải là Quân Ngọc quận chúa giúp Bộ Trọng Thiên cướp đi người hay sao? Phong Dương Vân khẽ cắn môi, nghĩ đến hắn thật sự là coi thường Sở Chỉ Nguyệt. Mất trí nhớ, chỉ sợ là chuyện phiếm a. Hắn còn tưởng rằng ban đầu Bộ Trọng Thiên muốn lợi dụng Sở Chỉ Nguyệt bỏ qua một bên Lâm Lang, hiện tại xem ra Bộ Trọng Thiên là hướng về Sở Chỉ Nguyệt đấy. Thần cơ doanh đã tiến vào quận chúa phủ, Tần Tĩnh Phong ngăn đón cũng ngăn không được, nhưng đã đến trước Đông Ấm Viện, vậy thì thật là tốt, ngay cả có 5 cái mang trên mặt mặt nạ màu bạc 3 nam 2 nữ trông coi. Phong Dương Vân vừa nhìn, đầu một oanh, lập tức liền nhớ lại Chu Minh Húc nuôi dưỡng 5 cao thủ, gọi chung là ngũ hành linh hồn, 5 người này một khi liên thủ, hắn cũng không phải là đối thủ. Hiện tại rõ ràng đến bảo hộ Sở Chỉ Nguyệt rồi, xem ra Chu Minh Húc là sợ Sở Chỉ Nguyệt bị thương lần nữa, Vĩnh Châu mất một chủ tử tốt. Ngũ hành linh hồn ăn mặc toàn là, một màu được chứ giả bộ, ánh mắt đều là lạnh lùng, một người trong đó đã nói. Tiểu quận chúa đã đi ngủ, có việc ngày mai lại đến. Phong Dương Vân hừ lạnh một tiếng, tiến lên một bước nói. Sở Chỉ Nguyệt đi ngủ rồi hả? Cái này chỉ sợ là chột dạ, không dám gặp người a, mời về. Người nọ trực tiếp trả lời một câu. Phong Dương Vân ra lệnh một tiếng. Nếu có đi vào, Sở Chỉ Nguyệt chỉ sợ không ở bên trong. Nếu như Sở Chỉ Nguyệt ở bên trong mà nói, Bắc Huyền Thần chỉ sợ cũng ở đây. Ngũ hành linh hồn vô cùng có ăn ý, 5 cái đồng thời rút kiếm, trông thấy người thần cơ doanh tiến lên, cũng không khách khí, đao quang kiếm ảnh, người thần cơ doanh thế nào lại là đối thủ của bọn hắn, nhưng bọn hắn cũng không có đả thương người, trực tiếp đem người đánh bay. Một người trong đó nữ tử nói một câu, đại ca, làm khó ngươi ra tay không giết người. Tiểu quận chúa đã từng nói qua quận chúa phủ tốt nhất cũng đừng có lại nhuốm máu, miễn cho làm ô uế. Cái kia lớn nhất niên kỳ nam tử nói ra, đồng thời cũng đem một người đả thương. Phong Dương Vân nhìn thấy vậy cũng trực tiếp ra tay, 5 người này như vậy chống đỡ, Sở Chỉ Nguyệt chỉ sợ không ở bên trong, chỉ cần công rồi đi vào, Sở Chỉ Nguyệt đến lúc đó liền hết đường chối cãi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngũ hành linh hồn gặp Phong Dương Vân ra tay, 5 người đồng thời cười lạnh một tiếng, cái này vừa vặn kẻ thù tiểu quận chúa cái kia rút cuộc có thể báo. Vì cái gì Sở Chỉ Nguyệt đem ngũ hành linh hồn an bài tại cửa ra vào? Chính là chờ Phong Dương Vân đem đưa vào miệng cọp. 3 người đao kiếm đồng thời chặt bỏ, hơn nữa cũng có 2 người với tư cách hiểm hộ, Phong Dương Vân thoáng cái liền ăn thiệt, 3 người đã vây khốn lấy hắn bứt ra không được, hắn lập tức hoảng hốt, 3 người này đã lại để cho hắn khó có thể chống đỡ rồi hả? Nếu như trước đó lần thứ nhất không phải Phong Dương Vân đánh lén Sở Chỉ Nguyệt, chỉ sợ Sở Chỉ Nguyệt cũng không có dễ dàng bị đánh tổn thương, hiện tại ngũ hành linh hồn nhiều người khi dễ ít người cũng không tính hèn hạ. Trong bóng đêm, Phong Dương Vân cùng 3 người đánh nhau kịch liệt, người thần cơ doanh thủy chung không trợ giúp được Phong Dương Vân. Trong nháy mắt trên người Phong Dương Vân đã có mấy vết máu, hắn vội vàng lui ra phía sau, xem ra hôm nay thật là xông vào không được, ai biết cái kia ngũ hành linh hồn lão đại lại hô to một tiếng. Ăn ta một trường, hắn hơi kinh hãi, đều muốn né tránh, nhưng mà còn lại 2 người cùng là đem đường ngăn chặn, hắn đành phải là cứng rắn tiếp liền một trường này, dù là nội lực của hắn không tệ, nhưng lại thoáng cái chịu 3 trường, cái kia khí tức đã là rối loạn. Hắn toàn thân chật vật đã rơi vào trong sân Đông Ấm Viện, có chút thở phì phò, hôm nay thật là nhận lấy vô cùng nhục nhã. Lúc này, cửa gỗ cọt kẹt. Tê ti ti ti ti một tiếng, Sở Chỉ Nguyệt đã là từ trong phòng đi tới, nàng khoác một kiện lam nhạt áo ngoài, một đôi mắt thoạt nhìn có chút lười biếng. Phong Dương Vân sắc mặt đỏ lên, hắn bộ dáng chật vật như vậy liền vừa vặn bị Sở Chỉ Nguyệt nhìn thấy. Xảy ra chuyện gì vậy? Sở Chỉ Nguyệt vẻ mặt không kiên nhẫn. Phong thống lĩnh ngươi tại sao lại ở chỗ này? Phong Dương Vân tận lực làm cho mình tỏ bộ dạng vân đạm phong khinh, nói. Quân Ngọc quận chúa, nhị hoàng tử bị người cướp đi, cho nên ta mới dẫn người đến lục soát. Nhị hoàng tử bị người cướp đi rồi hả? Sở Chỉ Nguyệt giật mình, bộ dáng thật sự là không tệ, ngũ hành linh hồn người là như thế này cảm thấy đấy. Nhưng mà sau khi kinh ngạc, Sở Chỉ Nguyệt liền giận tái mặt nói. Nhị hoàng tử bị người cướp đi rồi, cái kia tại sao lại muốn tới quận chúa phủ ta lục soát? Phong thống lĩnh đây là ý gì? Phong Dương Vân đã nói. Bởi vì cướp đi nhị hoàng tử người chính là Bộ Trọng Thiên, lúc trước ta nghe Lâm Lang công chúa đã từng nói qua Trọng Thiên cùng Quân Ngọc quận chúa quan hệ tựa hồ có chút mập mờ, đây chỉ là đến tìm kiếm, Quân Ngọc quận chủ yếu là không thẹn với lương tâm, tựu cũng không làm cho người ta ngăn đón. Sở Chỉ Nguyệt cười nói, nguyên lai là Bộ Trọng Thiên a, cũng chỉ có hắn dám làm ra chuyện như vậy đến. Nếu như vậy, vậy ngươi liền tùy ý lục soát a, lục soát không đến cũng không sao, dù sao Phong thống lĩnh cũng chảy không ít máu, xem như là ta đền lại rồi. Phong Dương Vân mặt tối sầm, có chút tức giận, hắn lập tức khiến cho người tiến đến Đông Ấm Viện cẩn thận lục soát rõ ràng, tuyệt đối sẽ không lại để cho Sở Chỉ Nguyệt đơn giản thoát thân. Thống lĩnh, có một tiểu hài tử. Phong Dương Vân lập tức đi vào, chỉ thấy trong phòng trên giường còn nằm một đứa bé, còn đang ngủ lấy, như là tại làm lấy một cái mộng đẹp. Chẳng lẽ quận chúa ưa thích nam đồng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Dương Vân lập tức liền nghĩ đến lý do này. Sở Chỉ Nguyệt cười khúc khích đi qua ngồi ở bên giường, đã nói. Đây là nghĩa đệ ta, Phong thống lĩnh đã xem đủ chưa? Có phát hiện gì không? Phong Dương Vân nhìn nguyên thích ngủ, cảm thấy có chút quen mắt, lại nhớ không nổi đã gặp nhau ở nơi nào. Rất nhanh, người thần cơ doanh tới bẩm báo, cũng không có bất kỳ phát hiện, Phong Dương Vân nghe xong, sắc mặt liền cũng càng thêm khó coi. Sở Chỉ Nguyệt đều ở đây mà rồi, chẳng lẽ cái này cùng nàng không quan hệ? Là Bộ Trọng Thiên một mình gây nên, hay vẫn là, Sở Chỉ Nguyệt đem người giấu ở nơi khác? Phong thống lĩnh, Bộ Trọng Thiên đem người đi ta cũng không biết rõ nguyên nhân, nhưng mà Phong thống lĩnh nếu như hoài nghi đến trên đầu ta, ta đây liền không thể không nói một câu, ta lần này trong cung bị thương, cũng là bởi vì nhị hoàng tử hành sự bất lực ta đem hắn cứu ra, đối với ta lại có chỗ tốt gì. Phong thống lĩnh đã hiểu lầm ta không sao, nhưng mà hoàng thượng đã hiểu lầm nhưng lại sẽ không tốt. Sở Chỉ Nguyệt nói qua, vẻ mặt nghiêm mặt. Phong Dương Vân cau mày, kỳ thật nữ đế đem Bắc Huyền Thần giam cầm lấy cũng chỉ là đều muốn cướp quyền của Bắc Huyền Thần, hiện tại bị người cướp đi kỳ thật ảnh hưởng cũng là không lớn. Đương nhiên, nữ đế cùng Phong Dương Vân còn không biết Bắc Huyền Thần biết rõ bí mật mẹ con bọn hắn, đương nhiên là cảm thấy ảnh hưởng không lớn. Phong Dương Vân mang theo người thần cơ doanh rút lui, Sở Chỉ Nguyệt khóe miệng quyến rũ ra một vòng cười lạnh, Phong Dương Vân này trước tiên quả nhiên nhắm đến quận chúa phủ rồi. Tần Tĩnh Phong đi đến cũng là cười nói. Quận chúa muội muội, như ngươi sở liệu, Phong Dương Vân này quả nhiên là đã đến. Cho nên ta mới khiến cho Bộ Trọng Thiên lộ mặt tiến cung, cái này nhờ có Lâm Lang công chúa lần kia trở về khóc lóc kể lể, hoàng thượng cùng Phong Dương Vân đều cho là chúng ta có mập mờ, Phong Dương Vân đuổi không kịp Bộ Trọng Thiên, vậy khẳng định là tới tìm ta, như vậy vừa vặn kéo dài một chút thời gian, Bộ Trọng Thiên hiện tại cũng đã đem người đưa ra thành. Sở Chỉ Nguyệt nói qua, liền sờ lên đầu Nguyên Thích. Vẫn còn giả bộ ngủ. Người đêm nay không nghe lời, đi theo ta đến cái gì? Nguyên Thích mở to mắt, đã nói. Tỷ tỷ, không thể nói như vậy, nếu không phải ta đi theo, ngươi vừa rồi đã bị người đánh lén rồi. Sở Chỉ Nguyệt lúc này mới nhớ tới vừa rồi một bóng đen, nếu không phải người nọ thân có sát khí, chính mình thật đúng là cảm giác không được. Nàng suy nghĩ một chút, hẳn không phải là người của Phong Dương Vân, cuối cùng còn có ai muốn giết nàng. Hảo hảo hảo, đêm nay may mắn có ngươi, được không? Sở Chỉ Nguyệt cười nói. Ngươi trở về trong phòng mình ngủ đi. Nguyên Thích gật gật đầu, lúc này mới đã đi ra, trở lại trong phòng mình, thần sắc đã không giống như là tiểu hài từ 7 tuổi. Hắn cau chặt rồi lông mày, thì thào nói ra. Võ công của người kia, như thế nào giống Vân Tĩnh Yên sư tỷ như vậy? Vân Tĩnh Yên muốn giết Sở Chỉ Nguyệt, hắn giống như có chút minh bạch ý tứ Bộ Trọng Thiên. Mà bên kia, Bắc Huyền Thần vừa mới được Bộ Trọng Thiên cứu ra, hai người tại vùng ngoại thành chia nhau đi. Bộ Trọng Thiên cũng lười quản hắn đi nơi nào, dù sao nhiệm vụ Sở Chỉ Nguyệt giao cho hắn đã hoàn thành, mình cũng xem như hoàn lại rồi Sở Chỉ Nguyệt một cái nhân tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Huyền Thần không nghĩ tới Sở Chỉ Nguyệt rõ ràng mời được Bộ Trọng Thiên tới cứu mình, trong nội tâm có chút khó chịu, người bên cạnh của nàng quả thật lợi hại, chính mình vĩnh viễn bằng. Nhị hoàng tử quận chúa phân phó tiểu nhân đưa ngư ơi đi Đông Tuyết. Chu Khanh chắp tay nói ra, hắn chính là tiếp ứng Bắc Huyền Thần. Bắc Huyền Thần gật gật đầu, kéo qua một con ngựa, lại quay đầu lại nhìn phương hướng kinh thành kia, thần sắc có chút đạm mạc, lúc này đây, hắn tuyệt đối sẽ không lưu tình. Bộ Trọng Thiên nhếch miệng cười cười, nguyên lai là muốn đi Đông Tuyết như thế nào, nhị hoàng tử tại Bắc Lăng nước chịu không nổi nữa, ta đi Đông Tuyết vì kế hoạch lớn của đất nước có chuyện quan trọng muốn làm. Bắc Huyền Thần giản lược nói một câu. Bộ Trọng Thiên hé mắt cũng không hỏi nữa đi, bất quá hắn cũng nghĩ đến, Sở Chỉ Nguyệt đem Bắc Huyền Thần cứu ra, chỉ sợ không có đơn giản như vậy đây. Hơn nữa, hắn lấy được tin tức lại là Đông Tuyết đã đoạt đồ vật Tây Lương, nghe nói Tây Lương đã phái đặc phái viên tiến đến, cũng không biết tình huống thế nào. Tổng quát mà nói Tây Lương đưa Lưu Ly Đèn trở về, trên đường đã bị Nguyên Thích cho chặn lại, mà hắn cũng biết đây nhất định là Bắc Huyền Âm thủ bút thuận đường còn đem chuyện này giá họa cho Đông Tuyết, Bắc Huyền Âm cũng là hảo thủ đoạn. Thế nhưng dù hảo thủ đoạn, hắn Bộ Trọng Thiên cũng không sợ. Đêm đó, Bắc Huyền Thần liền cũng cùng Chu Khanh chạy tới Đông Tuyết, trong nước Bắc Lăng, nhị hoàng tử là triệt để biến mất. Trên đường, Chu Khanh mới nói Bắc Huyền Thần, đợi chuyện này qua, Sở Chỉ Nguyệt cũng đuổi theo bọn hắn tiến về Đông Tuyết nước. Cách chương.